Chào mừng bạn đến với kênh Sách Nói. Hãy đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi những câu chuyện, cuốn sách thú vị nhé. Đã hy sinh còn đòi đền đáp. Tác giả La Cận Nguyệt. Người dịch Lê Giang. Chương 5. Càng hiểu tình yêu càng xứng đáng được yêu. Quan hệ của chúng ta liệu có tương lai? Một thời gian trước tôi cảm thấy không được khỏe lắm, muốn uống thuốc nam xem có khá hơn không. Vừa hay cậu tôi là một thầy thuốc nam rất có kinh nghiệm, kê đơn thuốc cho tôi xong, hai cậu cháu có ngồi nói chuyện. Cậu bảo tôi, thật ra rất nhiều bệnh lúc mới bắt đầu đều chỉ là những triệu chứng lặt vặt, nhưng dần dần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những bộ phận khác, cuối cùng vô phương cứu chữa. Lời cậu nói làm tôi nghĩ đến những vấn đề tình cảm trong các ca tư vấn mình từng làm. Rất nhiều người tìm đến tôi vào lúc họ đã hoàn toàn bất lực. Họ cảm thấy bản thân rơi vào một vòng tuần hoàn không lối thoát, càng nỗ lực càng thất bại. Mà nếu không làm gì thì họ lại cảm thấy không cam tâm. Câu hỏi họ luôn muốn nhận được đáp án rõ ràng là: tình cảm của tôi liệu có tương lai không? Gần như mối quan hệ thân thiết nào cũng sẽ gặp phải vấn đề nếu trong thời gian đầu hai bên không có cách nào thích hợp để hiểu và đối diện với vấn đề. Để mặc vấn đề tích tụ ngày càng nhiều, mối quan hệ sẽ dần trở nên căng thẳng và khó mà cải thiện được. Sự đổ vỡ của một mối quan hệ đa phần không phải vì những lựa chọn sai lầm, mà là vì không giải quyết được những vấn đề tích tụ lâu ngày. Thế nên, yếu tố quyết định tương lai của một mối quan hệ không phải gặp bao nhiêu vấn đề hay vấn đề khó nhường nào, mà là cách bạn chọn đối mặt với vấn đề đó. Một quan hệ lâu dài cần cả hai bên đều cảm thấy thoải mái tự do. Cảm nhận trong mối quan hệ của hai người có thể ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Vậy nên, dù chúng ta không biết đối phương đang nghĩ gì, ta cũng có thể phán đoán tương lai mối quan hệ này thông qua việc đánh giá cảm nhận của bản thân. Niềm tin vững chắc là nền tảng của mối quan hệ. Khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề, điều người ta nên nghĩ là mình có tin vào đối phương không? Niềm tin của bạn chịu tác động từ những gì người đó làm, nhưng không phải tuyệt đối, mà nó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn nữa. Rất nhiều người tự hỏi liệu tình cảm của họ có thể có tương lai. Khi đặt câu hỏi này, thật ra trong lòng họ tràn ngập lo âu và sợ hãi. Khi ấy, nếu hỏi họ đang sợ điều gì, câu trả lời nhận được có thể sẽ là: tôi sợ mình hy sinh vô ích, tôi sợ lãng phí thời gian, tôi sợ đánh mất quá nhiều cơ hội, tôi sợ chúng tôi tốn bao công sức cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Đúng vậy, những điều chưa biết đem lại cảm giác không chắc chắn, cảm giác mất kiểm soát khi phải đối diện với tương lai sẽ lay động tâm hồn yếu đuối của bạn, đặc biệt sau khi trải qua những mâu thuẫn, tủi thân, thậm chí là phản bội. Bạn vẫn sẵn lòng tin tưởng nửa kia của mình sao? Đáp án chân thật không phải bạn nên trả lời người khác như thế nào, cũng không phải bạn nên làm ra sao, mà khi bạn có cơ hội ở một mình, hãy yên tĩnh làm bạn với bản thân, thành thật đối diện với nội tâm của mình, lắng nghe tiếng lòng, bạn còn tin tưởng không? Ví dụ, nếu bạn cho rằng đối phương không yêu mình do anh ta không làm theo cách bạn muốn và bạn muốn ly hôn, thì mức độ tin tưởng của bạn đối với đối phương là rất thấp. Cũng có cặp đôi ngày ngày cãi nhau nhưng họ không bỏ nhau, thì mức độ tin tưởng của họ với mối quan hệ này là khá cao. Về cơ bản, sự tin tưởng ứng lẫn nhau. Cách này vô cùng hữu ích cho sự phát triển lâu dài của một mối quan hệ. Lại có người chọn cách trốn tránh vấn đề. Ban đầu mối quan hệ có thể đạt được sự hòa hợp bên ngoài, nhưng một khi vấn đề càng ngày càng chồng chất thì mối quan hệ sẽ mất đi tính đàn hồi. Mối quan hệ nào cũng không thể tránh khỏi xung đột, mà xung đột là cơ hội để người ta hiểu mình, hiểu đối phương, tìm cách hòa hợp với nhau. Thế nên, việc tương tác tốt với nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự bền vững của một mối quan hệ. Vai trò của khả năng tự chăm sóc bản thân trong việc cải thiện mối quan hệ. Khả năng tự chăm sóc bản thân là yếu tố dễ bị xem nhẹ nhất khi phán đoán độ lâu dài của một mối quan hệ, cũng là mấu chốt để cứu vãn, hồi sinh mối quan hệ khi gặp khó khăn, trở ngại. Khi niềm tin trong mối quan hệ đã sụp đổ, đồng thời hai người cũng đánh mất khả năng đàn hồi, khi đó tương lai của mối quan hệ càng phụ thuộc vào khả năng tự chăm sóc bản thân. Khả năng tự chăm sóc bản thân mà chúng ta đang nói đến chỉ khả năng bạn điều tiết tâm trạng, bình tĩnh trở lại hay khôi phục sau những tổn thương. Làm thế nào để kiểm tra được khả năng này? Ví dụ, sau mỗi lần cãi vã, bạn sẽ đau lòng bao lâu? Cuối cùng, nhờ điều gì bạn mới hết buồn lòng? Nếu như bạn đau lòng rất lâu, hơn nữa còn phải đợi đến khi đối phương xin lỗi hoặc nhận sai mới có thể bình ổn lại, thế thì rõ ràng bạn thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân. Vấn đề là hầu hết các cặp vợ chồng khi xảy ra tranh cãi đều vội vàng tìm cách thay đổi đối phương để cứu vãn mối quan hệ của họ. Việc này là vô cùng khó khăn, giống như ống nước một khi đã tắc thì dù bạn có vặn vòi nước mạnh đến mấy cũng không thể chảy ra nhiều nước hơn. Khi đó, việc đầu tiên cần làm là giải quyết nhu cầu cần nước của bạn. Phải tìm xem ống nước tắc ở đâu, có khơi thông được không? Đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất đối với một mối quan hệ. Tìm kiếm vấn đề ở mình và tự điều chỉnh bản thân bao giờ cũng dễ dàng và hữu ích hơn là chăm chăm bắt người khác thay đổi trước, bắt người khác đối xử với bạn tốt hơn. Với lại, khi đã bình tĩnh, bạn cũng tỉnh táo và khéo léo hơn trong việc trao đổi với đối phương để cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Thế nên, muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững, bạn cần biết cách chăm sóc cho bản thân trước đã. Làm thế nào để mối quan hệ của bạn có tương lai sáng lạn hơn? Hiểu được cách phán đoán tương lai của mối quan hệ dựa trên 3 yếu tố trên đồng nghĩa với việc bạn đã học được cách tìm ra nhiều giải pháp hơn cho một vấn đề. Vậy làm thế nào để mối quan hệ của bạn có tương lai sáng lạn hơn? Phao cứu sinh tốt nhất của một mối quan hệ là sự trưởng thành của chính bạn. Đúng là việc giao tiếp và tương tác giữa đôi bên đóng vai trò rất quan trọng trong việc khôi phục mối quan hệ và duy trì nó lâu dài. Nhưng đừng bỏ qua một yếu tố đóng vai trò then chốt, đấy là sự trưởng thành của chính chúng ta. Một người không ngừng trưởng thành sẽ phát hiện ra rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ và vượt qua giới hạn của bản thân. Còn đối với những người bảo thủ, có lẽ bất kể trải qua bao nhiêu chuyện, họ vẫn sẽ chỉ oán trách người khác đối xử với mình không đủ tốt. Khi vấn đề phát sinh, bạn sẽ gửi gắm hy vọng vào người khác hay sẽ gửi gắm lên chính mình? Để từ đó trở nên trưởng thành hơn, lựa chọn này quyết định cách thức bạn đối mặt với vấn đề, cũng quyết định cách thức qua lại của hai người trong mối quan hệ sau này. Hôn nhân không phải chiến trường, nhưng vấn đề trong hôn nhân đôi khi còn khốc liệt hơn chiến trường. Tình cảm của rất nhiều người đều thua ở chỗ hữu dũng vô mưu, không ngừng nhận lấy ta vượt qua những lần lột xác quan trọng trong đời. 2. Những lúc thất vọng chán chường, ta cần một người hiểu mình để thấy bản thân vẫn đáng được yêu thương, và đó là khởi đầu của việc tự chữa lành.